Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1668, chương 1668, thiên cơ tồn vong. 6. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trong rừng bốc lên ra mấy đạo quang sáng. Tựa hồ có người đang dùng đèn pin chiếu rõ. Thấy thế, Lăng Trần vội vàng nằm dạp trên mặt đất, trốn ở bụi cỏ bên trong, để tránh bị đối phương phát hiện. Chỉ chốc lát sau, cái kia ánh sáng dần dần đi tiệm cận. Lăng Trần đã có thể mơ hồ nhìn thấy mấy người hình dáng. Những người kia đánh lấy đèn pin, cũng không có chú ý tới Lăng Trần tồn tại. Trực tiếp từ bên cạnh hắn cách đó không xa đi tới. Đưa mắt nhìn mấy người kia đi xa về sau, Lăng Trần cái này mới chậm rãi bỏ dậy, hướng phía rừng ở chỗ sâu trong đi đến. Rất nhanh, hắn liền đến rồi mấy người kia vừa mới xuất hiện địa phương. Giờ phút này, chỗ hắn ở là một khối đất bằng, chung quanh có rất nhiều cỏ dại, bên cạnh bị mấy khỏa cao ngất cây cối vây quanh. Nhìn chung quanh, Lăng Trần lưu ý tới mặt đất còn lưu lại không ít dấu chân. Theo những này dấu chân, hắn dễ như trở bàn tay tìm tới rồi một khối bãi cỏ. Những cái kia dấu chân đến rồi bên cạnh sân cỏ bên cạnh liền biến mất rồi. Bởi vậy có thể thấy được, mảnh này bãi cỏ khẳng định có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn lấy tay trên đồng cỏ sờ lên, phát hiện khối này bãi cỏ cũng không mềm mại, ngược lại rất cứng rắn. Khó nói, Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức đem cả khối bãi cỏ nhấc rồi bắt đầu. Không ngoài sở liệu, khối này bãi cỏ chỉ là một cái che giấu. Phía dưới nhưng thật ra là một khối cứng rắn bảng. Ở bảng phía dưới, là một đầu đèn sáng thông đạo. Nguyên tới nơi này còn cất giấu một đầu ám đạo. Không cần nghĩ, những cái kia tập kích thiên cơ các đệ tử ám các thành viên khẳng định là từ nơi này đầu ám đạo len. Lén tiến vào thiên cơ các, sau đó đánh rồi Tống ca bọn hắn một trở tay không kịp. Bất quá, hắn cùng Tommy còn có Đỗ Khang tán gẫu qua. Thiên cơ các chỉ có một đầu, thầm nghĩ, hơn nữa đã bị tạc hủy rồi. Vậy cái này đầu ám đạo lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là Thiên Long phái người khai quật? Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu. Không có khả năng, thời gian ngắn như vậy bên trong, Thiên Long phái không làm được đến mức này. Hơn nữa, mấy ngày nay hắn một mực giám thị bí mật Thiên Long phái cử động. Đối phương cũng không có động thổ qua. Chẳng lẽ là ám các? Suy nghĩ rồi một hồi, Lăng Trần một lần nữa đắp lên bảng. Sau đó một đường trở về tới rồi hầm rượu bên trong. Cùng Tommy cùng Đỗ Khang gặp mặt về sau, hắn đem chính mình vừa mới phát hiện hết thảy nói cho rồi hai người. Nghe xong hắn giải thích, Tommy bật thốt lên mà ra nói. Không có khả năng, thiên cơ các không còn đầu thứ hai, thầm nghĩ. Nếu như có, ta không có khả năng không biết rõ. Đỗ Khang gật gật đầu nói. Ta cũng cho tới bây giờ không có nghe Tô lão đầu đề cập qua đầu thứ hai ám đạo. Nếu là như vậy, cái kia khả năng duy nhất chỉ có ám các rồi. Ám các vì rồi đối phó thiên cơ các. Bóng tối bên trong chủ bị rồi mấy chục năm. Thời gian lâu như vậy bên trong, đào một đầu ám đạo đối bọn hắn tới nói cũng không mệt khó. Nghe xong Lăng Trần phân tích, Tommy mở miệng hỏi, người phát hiện đầu kia ám đạo lối ra ở đâu? Ở dưỡng tâm các cái kia phiến rừng bên trong. Làm sao? Có vấn đề gì không? Trước đó ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Thiên Long phái người sẽ biết nói chúng ta thiên cơ các đầu kia ám đạo? Bây giờ nghĩ lại, có thể là ám các năm đó khai quật nói thời điểm, ngẫu nhiên đào được đầu kia ám đạo bên trong. Cho nên bọn hắn mới có thể biết được ám đạo vị trí. Đỗ Khang phụ họa nói. Xác thực có khả năng này. Lăng Trần, người xuống dưới tra xét đầu kia ám đạo à? Có thể hay không từ nơi đó ra ngoài? Ra ngoài là không có vấn đề. Nhưng ta không rõ ràng đầu kia ám đạo cửa ra vào có người hay không trông coi. Như vậy đi, ta trước đi tìm hiểu một chút. Chỉ cần xác định không có gặp nguy hiểm, ta lập tức khai thác hành động, đem Tống đại ca bọn hắn đều cứu ra, sau đó mang theo mọi người cùng nhau thoát đi thiên cơ các. Tốt, cái kia vất vả ngươi rồi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ta biết rõ. Lăng Trần lên tiếng. Lần nữa bỏ ra rồi hầm rượu. Trở lại đầu kia ám đạo vị trí. Lăng Trần xốc lên mặt đất bằng. Thả người nhảy xuống. Đầu này ám đạo chừng rộng hơn 1 mét. Dù cho 3 người sóng vai tiến lên cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Không chỉ có như thế. Ám đạo đỉnh còn dắt rồi dây điện. Cách mỗi mấy mét liền có một cái bóng đèn. Bên trong phi thường rộng thoáng. Dọc theo ám đạo tiến lên rồi trên 100 mét. Lăng Trần một đường thông suốt. Không có gặp đến bất kỳ người. Nhưng mà, khi hắn nhanh đến ám đạo đoạn giữa thời điểm. Đột nhiên phát hiện ám đạo trung gian vậy mà nhiều ra rồi một cái cửa hang. Hơn nữa, cái kia trong động khẩu còn có phập phồng tiếng ngáy truyền đến. Ngay sau đó, hắn chậm dần bước chân, len lén đi đến động khẩu biên giới, dò xét đầu hướng bên trong nhìn lướt qua. Nguyên lai động khẩu đằng sau là một người công khai quật ra địa động. Mặt diện tích phi thường rộng rãi, dung nạp mấy chục người cũng không thành vấn đề. Địa động khi trung giá lên rồi xà ngang, để phòng đỉnh chóp than sụp đổ xuống. Ở cạnh tường vị trí, còn trưng bày hơn 10 chương trên dưới trải. Bên trong còn có một số đồ điện dụng cụ. Giờ phút này, những cái kia trên dưới trải lên đều ngủ lấy người. Không sai biệt lắm 20 người. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này cũng đều là ám các thành viên. Nguyên lai bọn gia hỏa này đều ở chỗ này mặt. Ám các bố trí như thế một cái địa động. Đoán chừng là vì rồi thời gian dài giám thị thiên cơ các. Thu thập tình báo. Chà chà. Lăng Trần không thể không bội phục ám các người. Vì rồi đối phó thiên cơ các. Bọn hắn thật đúng là nhọc lòng. Lúc trước cùng Điền Hùng lúc gặp mặt. Khó trách đối phương lòng tin 10 phần biểu thị. Thiên cơ các chắc chắn thất bại. Xác thực. Ám các tốn hao thời gian mấy chục năm. Yên lặng tích xúc lực lượng, chỉ vì rồi một mục tiêu, nhiều năm như vậy chuẩn bị, có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mắt thấy địa động bên trong ám các thành viên đều ngủ lấy rồi. Lăng Trần không có dừng lại lâu, rón rén tiếp tục đi về phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, hắn rốt cục đi vào rồi ám đạo cửa ra vào, từ lối ra đi ra. Lăng Trần quan sát rồi một chút hoàn cảnh chung quanh. Bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, lối ra bên ngoài không có người trấn giữ. Khả năng ám các người đối với mình kế hoạch rất tự tin. Cho nên không có sắp xếp người viên đứng gác. Đầu này ám đạo không có vấn đề. Nhưng này chút ám các thành viên lại không thể không phòng. Suy tư rồi một hồi. Lăng Trần lần nữa nhảy vào ám đạo bên trong. Đường cũ trở về, trở lại hầm rượu bên trong. Lăng Trần cùng Đỗ Khang cùng Tô Mi đụng rồi cái mặt. Sau đó trở về rồi dưỡng tâm các sau sơn cốc bên trong. Lúc này, đã là đêm khuya lúc rạng sáng. Những cái kia phụ trách trông coi tù binh Thiên Long phái đệ tử đều ngồi trên mặt đất. Nhắm mắt lại, tựa hồ tại lười biếng ngủ gà ngủ gật. Lăng Trần cẩn thận mò lấy khối kia thạch đầu về sau. Quét mắt tình huống chung quanh, sau đó hướng đám người bên trong Tống Ca làm rồi thủ thế. Cái sau hiểu ý, nhẹ nhẹ gật gật đầu, hít sâu một hơi, Lăng Trần đi nhanh như bay, cấp tốc xông ra thạch đầu. Cùng lúc đó, Cửu Dương Càn Khôn bộ thi triển ra, cả người giống như một nói tàn ảnh, dung nhập vào rồi hắc ám khi bên trong. Hiu, hiu, hiu, nương theo lấy Lăng Trần bước chân. Từng thanh sắc bén phi đao điện xạ mà ra. Trong nháy mắt cướp đi rồi mấy tên Thiên Long phái đệ tử tính mệnh. Những người này vừa mới ngã xuống đất. Ngồi ở bên cạnh thiên cơ các đệ tử lập tức nhào tới. Dùng tay đè chặt miệng của đối phương. Để tránh bọn hắn phát ra âm thanh. Bừng tỉnh những cái kia đang ngủ gà ngủ gật Thiên Long phái đệ tử. Tại mọi người phối hợp xuống. Không tới một phút. Hơn 20 tên Thiên Long phái đệ tử toàn bộ bị lặng yên không tiếng động giải quyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,